Playboy and Playgirl, bộ đôi lạnh lùng. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại trường Lan Anh, A Phú hôm qua ngủ ngon cả. DL ôm lấy hắn trước ánh mắt hình viên đạn của mấy bọn nữ sinh trong trường. Hắn ca nói gì đẩy tay cô ra rồi đi ngay lên lớp. Còn nó thì đã đến lớp từ sớm, nó đang suy nghĩ lời yêu cầu của thắng, mọi thứ làm cho nó phân vân. Như mọi ngày hắn ngủ, nó âm thầm quan sát hắn cho đến khi tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên. Reng, reng, hắn bị Duy kéo đi làm cho DL tức tối. Cậu đưa tôi đi đâu? Đi về nhà cậu chứ đâu? Duy thõ thẻ vào tai hắn. Về nhà, hắn ngơ ra, thôi đi đi, tí cậu sẽ biết thôi. Duy đưa hắn đi đến một ngôi biệt thự mang tên Hoàng Tử. Nó to gấp đôi nhà nó và còn đẹp nữa. Con đường được mở ra phía sau hàng hoa hồng đỏ rực, nhưng thật tội cho hắn là ca có chìa khóa thì ép mà vào. Chìa khóa đâu? Duy hỏi, mình làm gì có. Chắc chắn phải có, cậu luôn để nó rất chặt trong túi quần, dù có té xuống vực cũng ca thể nào rơi mất được. Nhưng từ lúc tỉnh lại đến giờ mình ca nghe nói đến chiếc chìa khóa này cả. Ca thể vậy được, nhà này chỉ có một chìa khóa, và chỉ của cậu mới mở được. Ai biểu hồi đó kêu kỳ sư làm cho giữ vô. Duy trách hắn, mình có biết đâu, thôi mình đi đến quán nào cho vào bụng tí đi. Mình đói quá rồi, Duy xoa xoa bụng mình. Duy đưa hắn đến quán ăn xin mà hai người hay ăn nhất, với hy vọng đánh thức ký ức của hắn, nhưng vô dụng khi hắn bình thản trả lời mọi câu hỏi của A là. Có sao, Duy tức giận nuốt ca trôi thức ăn nên bỏ ra xe chờ hắn. O không ô tại nhà, cái tên này đi đâu ca biết, biết đường đâu mà đi, lỡ mà lạc thì chết mất, nó đi qua đi lại lo cho hắn. Một tháng ư, mình sẽ chinh phục A Phú trong một tháng. À hãy chờ đấy, tên khó ưa, tiếng mở của bước vào nó lanh lẹ cầm cái khăn theo. Hắn vừa bước vào nó đã bay lại lau mồ hôi trên mặt hắn làm hắn giật cả người. Cô này hôm nay ấm chán à? Hắn nghĩ, thôi được rồi để A tự làm. Nó cầm chiếc khăn lại. A với Duy đi đâu thế? Nó hỏi, hè có thấy chiếc chìa khóa nào trên người A lúc cứu A ca? Hắn nhẹ nhìn nó. Nó im lặng suy nghĩ, hiện chiếc chìa khóa đó đang trong người nó. Nó có nên đưa cho hắn ca hay ích kỷ giữ lại cho riêng mình? Next nè, có vẻ do dự hồi lâu nó lắp bắp hỏi. Tự nhiên A lại hỏi chuyện đó. Hoặc tại A nghe Duy nói. E có thấy nó ca, hắn trơ mắt nhìn nó. Ca có thấy cái chìa khóa nào hết. Thật ép, hắn cúi mặt xuống. E có nói dối A bao giờ. Xin lỗi A, ca phải e ít kỳ, chỉ là e ca muốn A nhớ lại khi thấy nó. Cứ thế này ca tốt hơn ép, nó thầm nghĩ. Hắn nghe qua vô cùng buồn bã bước lên phòng. Nhìn theo dáng hắn nó muốn khóc, nhưng ca thể lúc này nó cần hắn bên nó. Khẽ nén lại nó về phòng mở một cái hộp nhỏ ra. Trong đó là cái chìa khóa của hắn. Nó áp chiếc chìa khóa vào mặt. Phải chi chủ nhân của mày biết được lòng của tao ha. O không ô sáng hôm ét, đính đong, chuông cửa vang lên. Chào cậu tìm ai, giúp việc nhà, nó hỏi Duy. Có Phú ở nhà ca, tôi là bạn của Phú. Duy nói, cậu Phú vẫn chưa thức. Mời cậu vào nhà chơi. Để tôi đi gọi, Duy theo cô giúp việc vào nhà. Vốn vĩ cậu đã ở nhà to đùng rồi nên với cậu nhà của nó chỉ là bình thường dù nó rất lớn. Duy ngồi trên ghế chờ. Cậu nhìn ngắm mọi thứ cho đến khi mắt cậu đơ ra khi nhìn vào. Tấm ảnh mà ba của nó chụp lưu niệm với tập đoàn HP. Chuyện gì thế thằng pha đám? Hắn từ trên lầu bước xuống mặt còn ngáy ngủ. Mày lại đầu coi cái này. Duy vẫy hắn, trời tấm hình thôi làm quá. Đây là nhà của ai vậy? Hình này là hình chụp lưu niệm của chỗ tao làm, thì bác Minh, hiện là chủ tịch gì đó. Hắn thản nhiên đáp, bác ở Minh S, tao mới biết, trước đó là do tao đề cử đó. Do hắn mất tích nên quyền lớn nhất do Duy nắm nên cậu đã đề cử ba nó lên làm chủ tịch vì lợi ích của tập đoàn. Mày làm gì ở đó mà quyền cao thế? Hắn ngạc nhiên, để tao nói S, giờ mày đi cùng tao, ca đi học sao mà đi chơi. Hắn trơ mắt ra, tao xin phép rồi, yên tâm đi, mấy A đi đâu vậy? Nó bước xuống hỏi, đi vòng vòng thôi xem Phú có nhớ ra gì ca, Duy nói. Cho e đi với, nó cúi mặt xuống, vì chiến dịch chinh phục chàng trai của mình nó gắng nói từng chữ. Ca được đâu, tụi A có việc riêng, thôi cho Trang theo đi. Hắn nói đờ, cũng được, Duy ca hài lòng nhưng cũng chấp nhận, cảm ơn nha, nó hớn hở, và một chiếc xe limo lăn bánh dão trên đường, cách trương.